Chuyện ngỡ đâu tình sẽ quên mình. Tập 28. Buông xuôi theo dục vọng. Anh không có Hồng Ân, anh sẽ khổ. Nhưng mà Hồng Ân không yêu anh. Hoàng Ân không thể không có Minh Quân, nhưng Minh Quân không yêu Hoàng Ân. Có ai nói cho cậu biết tại sao lại bày chi cái chuyện quái quăm như vậy không chứ? Em xin lỗi anh mà, từ nay em sẽ không nhắc chuyện Hoàng Ân nữa đâu. Hoàng Ân đã triệt để buông xuôi theo dục vọng của chính mình, bất chấp hậu quả. Trong cái ôm xiết của Minh Quân, Hoàng Ân nuốt ngược nước mắt. Ngày trước cậu còn hy vọng anh chỉ nhầm lẫn cái tên, thì cậu nay đã xác định trong lòng anh, cậu chỉ là một con số không tròn chỉnh. Cậu mới là người cướp đi tình yêu của anh, làm cho anh không được ở cạnh người anh yêu thực sự, làm cho anh dục mất cơ hội theo đuổi người mà anh muốn. Nói cho anh biết sự thật thì anh cũng sẽ không theo đuổi được Hồng Ân, chưa kể có một cái vách ngăn là Đình Tuấn. Nỗi đức gì cậu Hồng Ân cũng chẳng bao giờ nhận lời anh. Cùng anh chia tay thì cậu sẽ đau lòng. Chỉ nghĩ như vậy thôi cũng đã không thể chịu nổi rồi. Và lại, dứt anh đi thì Hồng Ân cũng không có nhặt lại đâu. Người anh yêu đã không nhận anh thì tội gì lại nhường cho người khác chứ. Cậu giữ lại cho mình có được hay không? Đã quyết tâm dối trá thì Hoàng Ân làm cho đến cùng. Chung quy một ngày nào đó anh cũng sẽ biết mình bị lừa gạt. Tới chừng đó hậu quả như thế nào cậu cũng đoán biết được ít nhiều. Nhưng đó cũng là sau này thôi. Bây giờ cậu đang trộm thì trộm cho trót đi. Hoàng Ân không còn cách, chỉ tránh xa anh, đối xử tệ với cậu nữa. Sau khi mọi chuyện đã rõ ràng như thế, trách móc còn có ý nghĩa gì đâu. Hoàng Ân ở trong vòng tay anh hưởng thụ hết mọi sự yêu chiều của Minh Quân, tận hưởng mọi giây phút bên cạnh anh, làm cho Minh Quân mừng thầm không thôi. Anh còn tự trách mình sao không làm rõ mọi chuyện từ sớm chứ. Thỉnh thoảng nghĩ lại cái lần mà anh bỏ cậu trong khách sạn thì cũng không khỏi có một chút ân hận, lại càng muốn bù đắp nhiều hơn hy vọng cái chuyện đó sẽ phai nhạt ở trong lòng của người yêu. Anh bây giờ mới biết sợ, sợ nó sẽ trở thành một cái tì vết không thể nào mà xóa nhòa giữa hai người. Nhưng mà anh đâu biết, nó đã chính thức là cái vết cắt giữa hai người. Hoàng Ân luôn khắc ghi trong lòng khoảnh khắc đó, luôn ghi nhớ anh không cần cậu, luôn ghi nhớ trong lòng anh cậu có giá trị gì. Và một thứ bỏ đi cho dù là đã ôm ấp cậu, Hoàng Ân chẳng thèm mặt đối mặt với Minh Quân nữa. Chỉ còn một Hoàng Ân giả mạo mà thôi, trộm một chút thời gian của người mình yêu mà thôi. Thời điểm đó đã đánh dấu cái chấm hết cho mối quan hệ giữa Hoàng Ân và Minh Quân, mà chính là Hoàng Ân cũng chưa nhận ra được, bởi vì cậu đã triệt để không còn tin rằng anh có thể yêu cậu. Không có tình yêu để hy vọng, Hoàng Ân đặt nguyện vọng của mình lên trên hàng đầu. Nhờ có Đình Tuấn, cậu đã không bị bỏ xó như những người mẫu mới vào nghề khác. Ít nhiều mấy cái show nhỏ nhỏ như là biểu diễn quán bar hay là mấy câu lạc bộ, mấy sân khấu nhỏ cậu cũng chỉ định được tham gia. Đừng coi thường những cái cơ hội này, tuy là chẳng có bao nhiêu danh tiếng, nhưng chính là cái nơi để cho cậu dùi mà tích lũy kinh nghiệm. Một người mẫu chưa đi vững ở trên sân khấu nhỏ, lấy tư cách gì để mà bước lên trên cái sàn diễn chuyên nghiệp? Dù có chống lưng thì cũng sẽ nhanh chóng rớt đài mà thôi. Hoàng Ân biết rõ cái điều đó, nên cậu không ngại để tận dụng mọi cơ hội để mà rèn luyện chính mình. Sau Hoàng Ân đã có 4 năm lượt người vào thiên nga để tìm kiếm cơ hội. Có người mới tới thì cũng có người cũ bỏ cuộc. Vào cùng một lượt với cậu, trụ lại chỉ còn có vài người thôi. Cậu cũng quen biết không ít, nhưng mà có thể coi là bạn bè chỉ có lẽ là mỗi Trường thôi. Người gốc miền Trung rất chịu khó. Cậu và Trường thân nhau có lẽ là do hoàn cảnh phần nào giống nhau. Trụ là nghề người mẫu cũng chính là cái chịu khó, chịu thiệt, nhờ vào niềm đam mê mãnh liệt của mình. Còn những người khác đa số là nhờ vào gia đình khá giả mà trụ vững. Cái nghề mà lên sân khấu thì đẹp lộng lẫy, sau sân khấu thì đi làm không biết bao nhiêu công việc lao động chân tay để mà kiếm cái ăn. Không có gia cảnh tốt hay là lòng đam mê thì làm sao mà tiếp tục theo nghề chứ. Nè, nhóm của thằng Hà lại gây chuyện với tụi thằng Sang bên phòng thể dục rồi đó. Trường bước vào phòng luyện võ, Hoàng Ân thì theo cậu nói. Lại tranh chủ tập hay sao? Chuyện tranh giành nhau đây là ưu tiên này nọ vẫn cứ diễn ra hoài. Có điều không có làm ầm ĩ thôi, chứ ngấm ngầm là đấu đá nhau thì làm sao mà thiếu được chứ. Tụi thằng Sang nó tới trước, nhưng mà có vẻ là không làm lại cái tụi thằng Hà đâu. Mà cái thằng Hà cũng lên mặt sớm quá rồi, mới có cái giải người mẫu mới ưu tú của câu lạc bộ mà thôi, vậy mà đã lên mặt rồi đó, còn chưa được lên nhóm trên nữa mà, hợp đồng chính thức còn chưa có. Thì người ta có chỗ chống lưng mà, cứ kiêu ngạo trước một chút thôi, còn cái chuyện sau này thì tính đi. Hoàng Ân cũng thấy là không có ưa cái kiểu vênh váo của Hà. Nghe nói là đợt này công ty sẽ cử người đi thi siêu mẫu Việt Nam đó, cậu có cơ hội không hả? Trường hỏi như vậy là không phải không có cơ sở. Trong công ty ai cũng không biết cậu thuộc cái dạng được công ty nâng đỡ chứ. Dù là không nói ra nhưng mà bọn họ cũng biết cậu có người anh em tối ngày chạy ra chạy vô phòng làm việc của sếp tổng. Sở dĩ tại sao là phải chờ công ty cử đi chứ? Đơn giản, thứ nhất là công ty cử đi thì ít nhiều cũng sẽ mua cho cái giải nào đó để mang về mà quảng bá cho công ty, vừa có lợi cho công ty lại vừa có lợi cho bản thân. Thứ hai, công ty đại thọ toàn bộ chi phí, món chi phí quần áo, son phấn, ngoại giao ăn ở đi lại, nghĩ thôi cũng đã thất kinh rồi. Cỡ như cậu hay là Trường không có thuộc cái dạng có thể kham nổi. Hấp dẫn nhất chính là được ký hợp đồng chính thức, rồi được công ty lăng xê xếp chung hàng với nhóm người mẫu chuyên nghiệp của công ty, coi như là tương lai rạng rỡ. Cũng không biết nữa, chưa có nghe thông báo gì cả, cuối tuần này họp chắc là thế là cũng thông báo thôi. Nè, nói với Hồng Ân đi. Trường chưa nói dứt câu thì cửa rầm một cái mở ra, người bước vào không ai xa lạ. Sang nhóm vừa gây gỗ bên phòng thể dục xong, mở cửa thô bạo với một cái vẻ mặt hậm hực như thế, chắc là làm không lại người ta phải chạy qua đây rồi. Sang không có được cái vẻ bề ngoài phù hợp cho lắm để làm nghề người mẫu. Cậu ta tuy có chiều cao nhưng lại mang một cái vẻ đẹp nhu hòa, mềm yếu và xinh như con gái. Nếu không biểu hiện cảm xúc ở trên mặt thì trông cậu như một bức tranh, nhìn vào cho người ta cái cảm giác muốn bảo bọc che chở. Bề ngoài như vậy mà theo nghề người mẫu rất khó mà đạt được thành công. Đi đóng phim hay làm ca sĩ có lẽ sẽ có rất nhiều đất để dụng võ hơn. Vào thiên nga đã lâu cũng chưa có được bao nhiêu lần lên trên sân khấu, dĩ nhiên là không thể làm lại cái kẻ đã có giải thưởng kia, dù gì chỉ là giải thưởng giao lưu giữa các câu lạc bộ. Sang sòng sọc vào phòng, nhìn thấy Hoàng Ân và Trường lại tức tốc đóng sầm cửa mà đi ra. Trường le lưỡi nhìn Hoàng Ân, nè, hôm nay câu bộ này giận dữ lắm đây đó, nhưng mà chúng ta đâu có làm gì đâu, tự nhiên trừng mắt nhìn mình làm gì chứ? Thì ai biết đâu, chắc là giận chó đánh mèo thôi mà. Thôi kệ đi, cậu cứ đứng đừng có bà tám ngoài đợt không hả? Sắp hết giờ sử dụng rồi đó. Không tập đâu, hôm nay là mệt quá cỡ luôn rồi. Ủa, mới đi làm về hay sao? Ngày hôm nay cậu chạy mấy nơi vậy? Ba. Nè, kham quá coi chừng là không giữ được phong độ đó nha chưa? Mất nhiều hơn được đó. Biết làm sao giờ chứ? Không thì không có mua đâu quần áo cho ra hồn đâu. Không tươm tất, cậu tưởng là họ sẽ chịu chú ý tới cậu hay sao? Thì biết vậy đó, nhưng mà cũng đừng có quá ráng mà, sức người sao mà chịu nổi chứ. Ừ, biết khuyên Trường cho có vậy thôi, chứ cậu cũng hiểu cái sự thật rất là phũ phàng. Cậu không có định tuấn chống lưng, chắc cũng giống như Trường bây giờ, cố gắng phô trương để nổi bật, tìm kiếm một cơ hội cho mình. Nè, cậu nghĩ tôi là có nên giống thằng Hà không hả? Tìm một chỗ để leo lên hay là không? Trường rầu rầu lẩm bẩm. Cậu nói thật hay sao? Hoàng Ân chăm chăm nhìn vào Trường, làm cho Trường cũng cảm thấy chột dạ. Nè, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ, cậu cũng hiểu mà, muốn sống lương thiện thì khó lắm. Trường nhăn nhó dò đầu mà phân trần. Thì đương nhiên rồi, có những chuyện ai cũng biết là không ai dám nói đâu, nhưng mà chọn con đường nào thì cũng sẽ có một cái giá của nó thôi. Hoàng Ân dùng một chút như là đắn đo xem có nên nói thật những gì mà cậu đang nghĩ hay là không. Nhìn cái vẻ mặt thật thà của Trường, Hoàng Ân khẽ nhếch mép để mà cười, nói tiếp. Nhưng mà nếu muốn trả giá thì phải làm cho đáng, đừng có giống như người ta có cái giải giao lưu thô mà cũng bán hết cho người rồi. Cậu Trường lắp ba lắp bắp. Cậu nghĩ như thế thật hả? Thì thiệt ra trước đây không có nghĩ đâu, nhưng mà bây giờ nghĩ rồi. Hoàng Ân lại im lặng một chút mới nói tiếp. Thì thiệt ra những cái lời này tôi cũng nghe thằng Sang nói thôi, rồi nghĩ cũng cảm thấy là không có sai. Thành thật đi lên bằng chính mình thì phải trả giá bằng thời gian, bằng tiền bạc. Chưa chắc khi mà cậu có một đống tuổi thì tên có được người ta biết tới hay chưa chứ, nhưng mà được lăng xê thì là khác à nghe. Thì tôi cũng nghĩ vậy đó. Nhưng mà nói thiệt nghe, ganh tị thì nó cho đã miệng thôi. Không phải là con muốn bán là có thể bán đâu, phải có người chịu mua mới được đó. Thiệt là cũng nhiều lúc nghĩ bản thân chẳng qua là không có ai muốn nâng đỡ, nên nó thành cao để ngụy biện mà thôi à. Cũng không có phải ai cũng có may như cậu đâu, có chỗ nâng đỡ cũng không cần phải trả giá gì cả. Nhưng mà không muốn chết yểu á thì phải biết chọn thời điểm mà. Chưa đủ sức để giữ vững hào quang sau khi mà được người ta nâng lên, hậu quả không cần nói cũng phải biết rồi. Tôi là không có muốn té đau đâu, cứ từ từ bồi dưỡng mình đã. Lên nhanh xuống nhanh, cái gì thì cũng mất thôi, hóa ra chính là lỗ nặng mà. Hoàng Ân không muốn tiếp tục cái chuyện được thiên vị của mình, nó lảng sang chuyện khác. Cuộc nói chuyện vô tưởng vô phạt của Hoàng Ân không lâu sau lại trở thành quyết định của cậu. Nửa tháng sau, công bố người được công ty cử đi tham gia cuộc thi siêu mẫu Việt Nam. Người được cử đi chính là Sang, làm cho mọi người trong thiên nga ngạc nhiên hết một phen. Hà Lâm ầm ĩ một trận ở trong toilet với nhóm bạn của mình. Hoàng Ân thì lặng người đi mất một chút. Cậu không quên lời của Hồng Ân đã nói với cậu. Đình Tuấn đã đồng ý để cho em tham gia rồi, cũng có vài đề cử khác, nhưng mà Đình Tuấn sẽ trực tiếp chỉ định em, không cần thông qua biểu quyết. Anh ấy nói là em có đủ thực lực để tham gia, nên cũng không làm cho anh ấy khó xử khi mà thi gì một chút. Cậu còn nhớ khi nói với cậu những cái lời đó, Hồng Ân chắc chắn đến cỡ nào. Vậy mà Hoàng Ân không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Cuộc họp chấm dứt, mặc cho những người khác tụng năm tụng ba để mà bàn tán, Hoàng Ân đi một mạch ra khỏi công ty. Còn biết chuyện Sang đi chọn sẽ có bao nhiêu người bất mãn. Sang không phải là không có khả năng đâu, nhưng mà cậu vẫn không có nhiều thế mạnh như người khác, người mẫu của công ty. Tự ghi danh thì không nói đi, công ty bỏ tiền đầu tư lại là cái chuyện khác. Khả năng có giải của Sang có thể là sẽ đánh với trung bình. Trường nhìn Hoàng Ân bỏ đi một mạch mà khẽ thở dài. Ai mà chẳng biết lần này hết 90% chính là Hoàng Ân được đi. Bị loại cũng không nói đi, bị loại bởi một người thua quá xa mình thì đó mới là một cái cú sốc nặng. Hoàng Ân vừa ra khỏi công ty thì đã gọi cho Hồng Ân. Hồng Ân cũng có tên ở trong danh sách người mẫu của công ty, nhưng mà hôm nay không có đến họp. Ai cũng biết cậu chẳng mấy khi xuất hiện ở những cái nơi khác ngoài phòng sếp tổng. Cậu là người mẫu hạng mét, luôn lười biếng mà không bị đuổi khỏi công ty. May vừa thông giọng của Hồng Ân, đầu dây bên kia đã sôi nổi rồi. Đã, họp xong rồi hả? Được chọn được có phải không hả? Chiều nay nhất định là phải khao nha. Để coi ăn cái gì cho bỏ đây ta. Khao cái đầu của anh đó. Thằng Sai được chọn rồi. Hoàng Ân giọng điệu bực dọc không giấu được. Hả? Gì chứ hả? Hồng Ân đầu dây bên kia hình như còn bận tính toán là ăn cái gì, chưa kịp tiếp thu thông tin vừa nghe được. Thằng Sang được chọn rồi, không phải là em, nghe rõ chứ hả? Ở đó mà ăn. Nè, sao mà kỳ vậy hả? Nếu không chọn em á thì cũng phải là người nào có khả năng chứ, như là cái thằng Trường chẳng hạn. Trường sao có khả năng được chứ? Giỏi thì giỏi, nhưng mà không có người đề cử sao có khả năng được. Nhưng mà thằng Trường so với thằng Sang thì có khác nhau đâu. Không có người chống lưng, Trường thì lại bỏ xa Sang kia bà. Chứng tỏ chứ là có chuyện rồi. Thằng Sang kiếm được cây to sót chắn gió rồi. Trong công ty có cái gốc nào mà ưỡn hơn Đình Tuấn đâu chứ? Hồng Ân giọng gây sự. Để anh hỏi Đình Tuấn rồi. Hồng Ân cúp máy rồi. Hoàng Ân bỗng cảm thấy hình như là cậu có một cái cảm giác chuyện gì đó không tốt đã xảy ra, nhưng mà nghĩ mãi không biết đó là gì. Hoàng Ân về tới nhà thì Hồng Ân cũng đã báo cho cậu biết lý do Sang được chọn. Đình Tuấn có nói là nhờ người anh ấy phụng cho cậu ta, có chút quan hệ nghĩa tình nên là không tiện từ chối. Chuyện của Hoàng Ân cho đến dịp khác đi, anh sẽ bù lại cho. Hoàng Ân nhận lời giải thích, nhưng mà ít nhiều cũng không cảm thấy thỏa mãn. Cậu nghĩ rất nhiều, nếu có người muốn lăng xê thằng Sang thì chỉ cần bỏ tiền thôi, cậu ta tự ghi danh đi thi là được rồi, cần gì mà phải chờ đề xuất của công ty chứ. Nhưng mà mới hôm qua là còn cóc ghẻ, hôm nay đã thành thiên nga rồi, tốc độ sao mà nhanh quá vậy chứ. Hoàng Ân bắt đầu nhớ tới cái cuộc nói chuyện của Trường của hôm trước. Không lẽ là không đi đường ngang ngõ tắt là không xong hay sao? Trước này cậu có Đình Tuấn ủng hộ nên không có bị ảnh hưởng nhiều lắm về cái chuyện này. Nhưng mà ngày hôm nay Hoàng Ân lại cảm thấy rõ là chuyện mình có thực lực, mà bị chèn ép theo cái kiểu đường ngang ngõ tắt này, có bao nhiêu là uất ức không thể nào mà nuốt xuống. Còn miên man suy nghĩ thì Trường lại gọi tới. Giọng điệu của cậu nghe qua là biết tâm trạng cũng đang giống như cậu, cảm thấy uất ức. Nói gì thì ở tiếng Nga, trong nhóm người mẫu nghiệp như sau khi cậu thì là Trường, chính là đứng thứ nhì. Nhưng mà Trường hoàn toàn bị cái đám người đi ngang về tắt chèn ép. Sau cái chuyện này, tôi thấy mình thành thật là chỉ quá lỗ tiệt thân mình thôi. Đàn ông con trai đâu thể nào mà tính như phụ nữ được chứ. Sợ mất mát cái gì nè? Chẳng phải sự nghiệp là chính hay sao? Không tiền không sự nghiệp thì cái gì cũng không có đâu. Chẳng để cho Hoàng Ân trả lời, Trường đã cúp máy một cái rụp. Hoàng Ân cũng thở dài, cậu hiện rất là khó chịu, nhưng mà cũng chưa biết phải làm gì cả. Hoàng Ân uể oải, chẳng có mấy tâm trạng đặt ở trên việc làm của mình. Minh Quân cũng nhận ra, anh ngừng việc ôm cậu, gối đầu ở trên cánh tay, nghiêng người nhìn cậu với một cái vẻ đầy quan tâm. Em hôm nay làm sao vậy chứ? Không tâm trạng cũng không nên cùng anh sao? Anh đâu có tệ như vậy đâu, không để tâm trạng của em. Hoàng Ân cũng không nói gì, chỉ khẽ thở dài một cái. Từ ngày mà hai người bắt đầu có mối quan hệ xác thịt, Hoàng Ân chưa bao giờ từ chối cái đòi hỏi gần gũi của Minh Quân. Chưa kể là còn rất nhiệt tình quyến rũ. Hoàng Ân luôn biết chuyện cậu gặp anh sớm muộn gì Minh Quân cũng sẽ biết thôi, chỉ là không biết ngày mai hay là ngày mốt, một lát nữa hay là vài năm vài tháng. Tuy là biết anh khinh rẻ cậu, nhưng mà anh cứ như thuốc phiện, hút rồi lại nghiện, chẳng biết khi nào sẽ xa anh. Nên cậu buông thả trong cái mối quan hệ với Minh Quân. Cậu cho anh tất cả thể xác, tình yêu, nhưng chỉ là niềm tin, sự hy vọng của mình dành cho anh. Cậu biết anh không phải là chỗ dựa của cậu, không phải là bến bờ cho cậu tránh mưa trốn nắng, không phải là nơi cho cậu mệt mỏi nghỉ chân, không phải nơi san sẻ khó khăn vui sướng của cậu. Hoàng Ân chưa từng tâm sự với anh những cái suy nghĩ trong lòng của mình, chưa từng tâm sự cùng anh về công việc, niềm đam mê của cậu.